Chương 1493, lại sông kiếm ngục. Doanh Châu đại địa đích chính trung tâm. Kiếm ngục, như cũng là lấy một đạo vạn trượng cự kiếm hình dạng, đứng thẳng tại kia rộng lớn bình nguyên phía trên, thả ra lăng lệ mà pha tạp khí tức. Lăng Trần ba người lại lần nữa đi tới đây thời điểm, kiếm ngục đã là không có lần trước náo nhiệt, rốt cuộc trước tới nơi này sông kiếm ngục thiên tài có rất nhiều, lần này, nửa năm sau, tương đối mà nói người muốn giảm rất nhiều, còn có Lăng Trần tại thanh niên một đời bên trong sáng tạo ra cơ hồ là chí cao vô thượng kỷ lục, tuy nói không có ai muốn đánh vỡ Lăng Trần như vậy kỷ lục, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều nhận lấy một chút kích thích, chuẩn bị dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian. Đợi lần sau bạo phát. Bất quá cho dù là như thế, lần này, như trước có không ít Lăng Trần nhận thức gương mặt, như lần trước không có tới Bắc Xuyên Dạ lần này đã tới rồi, còn có Cung Bùn, Liêu Sinh, Thượng Tuyền, Quất Thị, Nguyên Thị các gia tộc kiếm hảo, đều đi tới nơi đây. Bởi vì dưới bình thường tình huống, thanh niên một đời chọn tại thượng nửa năm lang bạt kiếm ngục, mà lên đồng lứa, đa số thì là chọn tại hạ nửa năm một lần đó kiếm ngục mở ra thời điểm, khởi hành đến đây. Tiểu tử này tại sao lại tới? Một người trung niên kiếm khách tựa hồ nhận ra Lăng Trần, chợt nhướng mày, Lăng Trần vừa mới trả thanh niên một đời kỷ lục không lâu sau, xông đến kiếm ngục tầng thứ 15, này ngắn ngủn không quá nửa năm thời gian, đối phương tại sao lại tới? Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy, Lăng Trần liền nghĩ soát chính mình kỷ lục, xông đến càng cao tầng số điều này sao có thể kiếm ngục mỗi một tầng trong đó, trên lệch độ khó cũng không nhỏ, bọn họ những năm nay, cách mỗi đã nhiều năm mới. Có thể tới một lần kiếm ngục, thậm chí là 5 năm, 10 năm, Lăng Trần mới qua nửa năm mà thôi, liền nghĩ tẩy thành tích, không khỏi quá nhớ đương nhiên điểm. Hừ, tiểu tử này xem ra là tự tin hơi quá, cho rằng kiếm ngục mấy tầng là dễ dàng như vậy xong không sao, lần này để cho hắn chịu điểm ngăn trở a. Một người nguyên thị kiếm hào cười lạnh nói, hắn chờ nhìn Lăng Trần xấu mặt cho hay. Lăng Trần, ngươi đã đến rồi. Thấy Lăng Trần đến nơi, Bác Xuyên Dạ cũng là hướng về đã đi tới, hướng về Lăng Trần đánh một tiếng gọi. Tới thử xem nửa năm này thành quả tu luyện. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt nụ cười. Vị này chính là Bác Xuyên Dạ chú ý tới kiếm vô song, người sau là mặt lạ hoác, hơn nữa hắn có thể từ trên người kiếm vô song cảm nhận được một cô không kém kiếm ý, có thể suy đoán xuất đối phương cũng là một người kiếm khách, hơn nữa có thể cùng bên người Lăng Trần, cùng người sau đồng hành, quyết sẽ không là người bình thường. Kiếm vô song. Kiếm vô song hướng về Bắc Xuyên Dạ tự giới thiệu mình, cũng là tới sông kiếm ngục. Hả vậy chúng ta ngược lại là có thể một lần. Bắc Xuyên Dạ cười cười, mà nhìn về phía Lăng Trần, về phần biến thái cũng không cần dựng lên. Lần này, ta đoán chừng hắn ít nhất có thể sông đến tầng 16. Hắn lần này tới mục đích của kiếm ngục, chính là vì thử một lần, có thể hay không sông đến tầng thứ 15, truy đuổi bình luận Lăng Trần kỷ lục. Về phần càng cao tầng số, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì căn bản không có khả năng có thể. Kiếm ngục sắp mở ra, chuẩn bị tiến nhập A Lăng Trần mục quang rơi vào kia phía trước to lớn thạch trên thân kiếm. Giữa tầm mắt, kia ngàn trượng cự kiếm trung ương, một đạo khe nước hiện ra, sau đó hướng về hai bên rộng mở, xuất hiện một đạo đại môn. Cuồng bạo lôi vân, ở giữa không trung cùng tuân ra đẩy ra, kinh người lăng lệ ba động, phóng lên trời. Đem vòm trời sẽ rách trở thành hai nửa ngươi ở nơi này đợi ta. Lăng Trần đối với bên người Hồng Diệp lưu lại lời, chính là hóa thành một đạo như lưu quang, từ kia ngàn trượng cự kiếm trung ương trong khe nứt lướt tiến vào siêu siêu siêu siêu. Trong khoảng thời gian ngắn, các đại gia tộc kiếm hào, đỉnh cấp kiếm khách, đều là như châu chấu đồng dạng, nhao nhao bạo động lên, tiến vào trong cái khe ồ ồ ổng ổn gỏng tại kia đông đảo thân ảnh đều là nhảy vào kia kiếm ngục chốc lát, kia ngàn trượng trên cự kiếm hào quang cũng là từng tấc một sáng lên, bực này xuống cửa. Tốc độ, so với lúc trước một lần đó không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần, chỉ là nháy mắt, đại bộ phận người liền trong chớp mắt xông qua phía trước tầng 5, thậm chí cả tầng thứ 7, tầng thứ 8, đều hiển lộ cực kỳ nhẹ nhõm. Lần này xông cửa người chất lượng, so với lần trước, không thể nghi ngờ là cao hơn không chỉ mấy lần. Bất quá đến tầng thứ 10 trở lên, loại này thế liền bắt đầu chậm lại. Mặc dù nơi này rất nhiều người đều xông qua rất nhiều lần kiếm ngục, thế nhưng bọn họ tại đối mặt tầng thứ 10 trở lên những cái kia thủ giam người thời điểm, như trước sẽ cảm thấy hết sức khó giải quyết, không có khả năng hiểu rõ miêu sát. Ước chừng là trọn vẹn dùng một canh giờ thời gian, Lăng Trần rồi mới xông qua phía trước 14 tầng, lại một lần nữa tiến nhập kiếm ngục tầng thứ 15. Đùng đùng không dứt tầng thứ 15 không gian, như cũng là tràn đầy lôi đỉnh, bốn phương tám hướng, đều có được từng đạo kinh lôi từ ngày đó không phía trên oanh rơi hạ xuống, lôi đỉnh bù đắp, thô to lôi đỉnh quang trụ, không ngừng xuất hiện ở xung quanh, đem mặt đất bắn cho được thành tổ ong. Lăng Trần nhìn qua xung quanh cuồng bạo hoàn cảnh, tâm thần cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Lần trước, hắn chính là tại đây một tầng bị loại bỏ mất, đối với cái này bên trong hoàn cảnh, Lăng Trần ấn tượng có thể nói là cực kỳ sâu sắc. Tầng này thủ giam người, tên là Lôi Tàng, căn cứ Lăng Trần lý giải, Lôi Tàng không chỉ kiếm thuật cường đại, bản thân hắn lại càng là một vị đỉnh cấp nhẫn giả, đối với lôi điện trưởng khống lực lại càng là đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh. Chính là dựa theo điểm này, Lăng Trần lần trước liền phản kháng cũng không kịp, liền bị kia Lôi Tàng cho miêu sát. Vành trên không trung, một đạo đinh thai nhức góc kinh lôi thanh âm vang vọng lên, sau một khắc, phía trên hư không rồi đột nhiên rạn nứt xuất một đạo lỗ đen, từ cái hắc động kia bên trong, rồi đột nhiên oanh bắn xuất một đạo thô to lôi đỉnh quang trụ, như một đầu cổ xưa lôi long đồng dạng, ngang nhiên cuốn hạ xuống đến rồi Lăng Trần đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, này đạo lôi đỉnh quang trụ, chính là lần trước đưa hắn đánh khủng bố thủ đoạn không có chút nào do dự, Lăng Trần liền đem bên hông lôi âm kiếm cho rút ra, theo khổng lồ chân khí rót vào, lôi âm kiếm mặt ngoài lôi đỉnh sôi trào, mà Lăng Trần thân hình liền rồi đột nhiên bạo lướt lên, trong tay lôi âm kiếm từ đuôi đến đầu địa chém ra ngoài lôi thiết suy suy suy suy lôi đỉnh kiếm mang phá vỡ quang trụ, đem lôi đỉnh quang trụ cho sống sờ sờ địa đánh thành hai nửa, tại kia quang trụ trung ương, quả nhiên có một đạo nhân ảnh, tại Lăng Trần bổ ra lôi đỉnh quang trụ trong chớp mắt, kia một đạo nhân ảnh mục quang cũng là tập trung vào Lăng Trần. Rồi đột nhiên một kiếm hướng về Lăng Trần cho chém tới. Lăng Trần lúc này mới thấy rõ ràng thân ảnh bộ dáng, giữa tầm mắt, thân ảnh cơ hồ là bao bọc tại lôi đỉnh, liền ngay cả hai mắt đều là để lộ ra tí ti lôi đỉnh. Một kiếm này, từ trên trời giáng xuống, bá đạo vô cùng, nhưng mà lần này, Lăng Trần lại sớm có chuẩn bị, trong tay lôi âm kiếm hơi nghiêng, liền chính diện nên đón tới. Hán tử vừa tiến vào này tầng thứ 15 bắt đầu, liền đem lực chú ý tập trung đến cực điểm, đồng dạng sai lầm, hắn cũng sẽ không tái phạm lần thứ hai. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.